Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41, giáo thảo dừng bước, ta có thể trông thấy tâm tư ngươi phía trên nai 7 editor, yêu mê 0000 Tô Uyên Chi vốn định ngăn cản, con thỏ này nói không chừng là của học sinh nào đó. Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng Tịch Anh có vẻ như rất ưa thích con thỏ này, nên hắn không có hành động nào khác nữa. Hắn nghĩ, nếu như người kia biết được thỏ của mình bị mất vậy thì cứ mua một con giống vậy trả cho họ là được. Còn con này, liền để cho cô gái này đi. Tịch Anh một mực đi về phía trước, thời điểm sắp ngoặt ra đầu đường nhỏ của rừng trúc thì nhìn thấy Bối Điềm Điềm. Bối Điềm Điềm mặt mũi vô cùng sốt ruột, sau khi thấy Tịch Anh thì thở dài một hơi. Bởi vì góc độ vấn đề nên cô ta không có trông thấy Tô Uyên Chi cách Tịch Anh một đoạn. Bối Điềm Điềm đi đến bên người Tịch Anh, sau đó lấy ảnh chụp của Tô Uyên Chi ra chỉ chỉ. Vưu Lê Nhi không những tai điếc lại chỉ có IQ 5 tuổi cho nên không học được ngôn ngữ tay, cũng xem không hiểu mấy chữ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho không có người nào trong viện mồ côi chịu chơi cùng Vưu Lê Nhi, giao lưu cùng cô quá phí sức. Chính bởi vì như thế, thời điểm mỗi lần Bối Điềm Điềm giao lưu cùng cô đều vô cùng đơn giản thô bạo. Này con, Tịch Anh nhìn ảnh chụp của Tô Uyên Chi một chút gật đầu nói. Cô đương nhiên hiểu rõ Bối Điềm Điềm chỉ ảnh chụp Tô Uyên Chi là muốn làm gì. Trước đó Bối Điềm Điềm đã để Vưu Lê Nhi chú ý nai trong trái tim của Tô Uyên Chi, bởi vậy nên biết được Tô Uyên Chi thích gì. Mà bây giờ Tô Uyên Chi đang ở ngay gần các cô, Tịch Anh khẳng định hắn cũng đã tìm một chỗ trốn. Nhiệm vụ thứ hai của chủ thần là vạch trần bộ mặt thật của Bối Điềm Điềm. Ây, hiện tại không phải chính là một thời cơ tốt để vạch trần sao? Sau khi Bối Điềm Điềm nghe được lời nói Tịch Anh, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tịch Anh cúi đầu xuống, nhìn thỏ con màu trắng đang được bản thân ôm trong ngực, sau đó giơ nó lên, mặt mày cong cong, thiên chân khả ái nói. Hắn trông thấy thỏ con, nai con đụng, trong mắt Bối Điềm Điềm bắn ra một vệt hào quang vô cùng rõ ràng. Cô ta biết rõ Tịch Anh không nghe được lời cô ta nói, bốn phía cũng không có ai, cho nên liền không chút kiêng kỵ nói ra lời trong lòng. Quá tốt rồi, thì ra Tô Uyên Chi yêu thích thỏ con. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới Tô Uyên Chi dĩ nhiên lại ưa thích thỏ con. Tô Uyên Chi trốn ở một bên sau khi nghe được lời nói của Bối Điềm Điềm, tuấn mi khóa chặt. Cô gái có cái biểu tình có chút điên cuồng này cùng cô gái hắn nhìn thấy quả thật không giống nhau. Mặc dù tướng mạo so với những cô gái bình thường khác thì đẹp, nhưng đem so sánh với cô VLN mà nói, ôm thỏ con màu trắng, thiếu nữ mỉm cười an tĩnh không màng danh lợi càng khiến cho Tô Uyên Chi không thể chuyển rời ánh mắt. Hơn nữa, nai con, các cô nói nai con là có ý gì? Báo cáo ký chủ, độ thiện cảm của Tô Uyên đối với ngài đã đạt 20. Ánh mắt Tịch Anh nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của thỏ con. Vưu Lê Nhi, cô cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Uyên Chi cho tôi. Sau khi Bối Điềm Điềm cười đủ liền nói với Tịch Anh, đã thấy Tịch Anh đang cúi đầu sờ con thỏ màu trắng, bèn chọc chọc đầu cô. Dựa theo góc độ của Tô Uyên Chi sau khi nhìn thấy động tác của Bối Điềm Điềm, trong lòng có một loại suy nghĩ manh động muốn bảo vệ Tịch Anh. Cô thoạt nhìn yếu ớt như vậy, cô gái này lại còn lấy tay đập vào đầu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng chính bởi vì lời nói của Bối Điềm Điềm, khiến Tô Uyên Chi biết được thiếu nữ này gọi là Vưu Lê Nhi. Tịch Anh bị Bối Điềm Điềm chọc vào đầu, liền ngửa đầu lên nhìn cô ta. Bối Điềm Điềm chỉ ảnh chụp của Tô Uyên Chi, sau đó chỉ trái tim nai của cô ta rồi làm tư thế nhảy lên, vừa chỉ miệng cô, đồng thời nói ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Uyên Chi, nai con trong trái tim hắn lại nhảy thì nói cho tôi. Nếu như Bối Điềm Điềm không nói ra những lời này, thì có lẽ Tô Uyên Chi cũng không có khả năng tìm hiểu triệt để tình huống. Kỳ thật cô ta không cần phải nói, nhưng vì là một người bình thường, lại phải giao lưu cùng một Vưu Lê Nhi bất bình thường nên cuối cùng không nhịn được phải nói ra. Cách chương.